chuyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 84, tuyệt tình. Cậu nghĩ mình có giá đến bao nhiêu mà sợ là tôi không buông chứ hả? Hay là còn muốn điều gì khác mà tôi đã chưa từng hề biết? Giọng nói chất vấn của Vũ Phong cứ từng lời đóng băng trong lòng ngực cậu. Không có mà. Tùng tiến lại gần anh từng bước từng bước. Cậu tha thiết cầu mong Vũ Phong đừng nhìn cậu bằng cái đôi mắt đó nữa. Cậu không thể nào chịu nổi. Vũ Phong vẫn là như cũ, không hề nhúc nhích. Khi thế của anh ta thật là áp Tùng đến không thở nổi. Cha của cậu rất vui mừng đến đây báo cho tôi biết cái chuyện vui này của cậu đã được chuẩn bị từ nhiều năm rồi. Vũ Phong à, em nhiều lần là định nói cho anh biết rằng một cái. Chưa dứt câu, cả người của Tùng bị Vũ Phong nhấc lên quăng ầm ở trên sofa đối diện với anh. Cái sofa bất ngờ bị một lực cực mạnh va phải, liền bật mạnh ra, hất Tùng lăn thêm một vòng từ trên xuống đất. Đầu của Tùng đập mạnh xuống đất đến đau điếng. Cậu ta choáng váng chưa kịp ngồi dậy thì cổ áo đã bị Vũ Phong xốc lên, hơi thở của anh ta phả trên mặt. Rồi em sẽ phải ân hận khi dám làm những cái chuyện này đối với tôi. Bây giờ thì đi đi, tôi không muốn một lát có thêm một người đàn bà nào khốn nạn nữa tới đây để mà đòi chú rể. Trước mặt của Vũ Phong, một người đàn ông cằn cỗi như là cây đa già, trong mắt của anh ta chính là như thế, tự xưng là cha của Tùng. Anh không nhớ gần đây Tùng có nói với anh là cha của cậu sẽ tới mà lại còn muốn gặp anh nữa. Bác có chuyện gì muốn gặp tôi sao? Tôi thực sự đã quấy rầy ông chủ rồi. Ông tỏ ra dè cân nhắc một chút rồi bắt đầu nói. Nhưng mà cái thằng con trai của tôi, nó cứ sợ mất việc không dám xin nghỉ. Mà mọi chuyện ở nhà thì tôi đã chuẩn bị cho nó cũng đã xong xuôi rồi. Xin nghỉ việc sao? Tùng đã từng xin nghỉ nhưng không có nghĩa giống như anh ta đang nghe. Vũ Phong cảm giác là như vậy. Không có phải là nghỉ luôn, chỉ là xin nghỉ vài ngày thôi. Thực ra thì cháu nó năm nay cũng đã lớn tuổi rồi. Vợ chồng tôi có hỏi cho nó một cái đám mấy năm nay rồi đó. Ông cũng biết mà, nó cứ mãi kiếm tiền, không có chịu về quê làm đám cưới. Như giữa trời hoang đảng bỗng nhiên có sét, Vũ Phong cả thân mình chấn động. Người đàn ông này vừa nói với gì chứ? Tùng định lấy vợ sao? Anh ta chưa từng nghe Tùng nói qua. Nhà gái á thì người ta cũng đang nóng ruột. Tôi cũng ngại khi đã phải lên đây gặp ông. Tôi biết Tùng đã được ông giúp đỡ nhiều nên xin nghỉ lâu cũng thiệt là khó cho ông. Nhưng mà dù gì cũng mong ông thông cảm cho cháu nó với chứ. Về lo chuyện cưới hỏi xong thì nó lại lên thôi. Nói xong, ông cảm thấy là mình đã tốt lắm, không sợ thằng con bị mất công việc tốt ở đây. Nhưng hình như ông chủ của nó không vui cho lắm khi nghe ông ta thưa chuyện. Ông vừa xác nhận lại cho ông chủ nói rõ. Mọi chuyện thì chúng tôi đã lo sẵn hết rồi, chỉ xin nó về một hoặc hai ngày thôi, không có mất nhiều thời gian đâu. Cháu nó không làm ảnh hưởng đến công việc nhiều đâu mà. Kính mong ông an tâm cho phép nó. Đã chuẩn bị mọi thứ, tại sao anh không hề biết chứ? Hay có người không muốn anh biết Tùng có thể lập gia đình sao? Anh không phải rất tự tin với tình yêu Tùng dành cho anh sao? Anh chưa từng nghĩ Tùng lại dám dàn anh ra cho những cái yêu ái của riêng mình. Tùng dám lừa gạt anh ta một lần nữa, tội cũ chưa tính xong lại thêm cái tội mới. Anh vừa mới có một chiếc ân hận vì đã hơi quá lỡ lời với Tùng, chưa kịp nguôi giận thì lại thêm một lần Tùng làm cho anh ta không thể nào mà suy nghĩ thêm gì nữa. Nhưng mà tôi không có nghe Tùng nói là cậu ta muốn lấy vợ. Vũ Phong nhận ra anh thật là khó khăn khi thốt ra mấy cái chữ Tùng lấy vợ. Nó làm cho lòng của anh chua chát đến kỳ lạ. Cảm giác này là lần đầu tiên anh nếm trải. Tại vì nó cứ sợ là phải lo cho gia đình, không lo nổi cho vợ con. Nhưng con trai đó mà, không phản đối cũng là đồng ý rồi. Mỗi lần về nhà nó cũng hay qua thăm hỏi bên đó. Tôi biết ý của nó cũng là thích, nên tốt nhất là đốc thúc cho nhanh. Cưới vợ phải cưới liền tay mà, ông bà ta xưa nay đã dạy như vậy rồi. Cái này là do cách nói chuyện xa giao của người già khi nói chuyện về tình cảm của đứa con trai cưng. Ông nào có ngờ đâu, thêm vài câu ngọt ngào cho có chuyện để nói lại thành quăng thêm thuốc nổ vào trong đống lửa. Quả thực ông cũng đang thắc mắc về ông chủ của Tùng. Người lần trước ông gặp không phải là cái người này, nhưng chủ thì chắc cũng có đến 2-3 người. Cứ nhận đúng là ông chủ là phải rồi. Hôm nay ông cũng vô cùng thông cảm với con của ông. Nó có một ông chủ không biết phải nói sao nữa. Thật là muốn xin nghỉ dài hạn cũng không dám mở miệng. Ông đã chuẩn bị kỹ tâm lý lắm như vậy, đến như vậy mà lúc này ngồi trước ông chủ của nó cũng cảm thấy khó mà bắt chuyện để nói. Đành đem dài cái chuyện ngọt ngào của con trai thêm mắm dặm muối, chứ biết làm sao bây giờ. Không phản đối sao? Về thì sang thăm hả? Trong đầu của Vũ Phong chỉ tưởng tượng được cái hình ảnh ngọt ngào của Tùng và một cô gái xa lạ nào đó anh chưa từng biết tới. Cô gái mà Tùng đã giấu kỹ dưới quê. Tùng thích cô ta tới nỗi, tới mức nào chứ? Những cử chỉ thân mật của Tùng với anh, cậu có đối xử với cô ta như vậy hay là không? Hay là hơn thế nữa? Nè, Tùng quen cô ta lâu rồi hả? Vũ Phong tiếp tục hỏi ở trong khó khăn. Ai? À, vợ đó đó hả? Hai chữ vợ nó làm cho anh ta choáng váng. Anh có cảm giác mình đang bị đẩy ra khỏi Tùng. Cứ như từ trước cho tới giờ người đứng cạnh Tùng không phải là anh vậy. Chúng nó là chơi với nhau từ nhỏ lận, hai gia đình cũng khá là thân thiết. Lúc tôi bị tai nạn, họ cũng đã giúp đỡ nhiều và cũng không chê chúng tôi nghèo khó, nên hai nhà đã tính đến cái chuyện làm xui. Cũng đã định nhiều năm rồi đó chứ. Đời tôi nó công việc ổn định thì cho đón dâu thôi. Ông có cảm tưởng như là người ngồi đối diện mình sắc mặt chợt nhợt nhạt đi rất nhiều. Không biết có trúng gió hay là không, ngồi trong phòng máy lạnh mà ào ào như thế này, không trúng gió mới là lạ đó. Ông cũng sắp lạnh cống đến nơi rồi. Khi nào thì cưới chứ? Vũ Phong lại hỏi, nhưng trong lời nói đã sắc bén hơn rất nhiều, không còn một cái giọng điệu khó khăn như trước. À, chúng tôi là định ngày mốt làm cái đám hỏi cho nhà gái nở mày nở mặt, rồi 2-3 hôm định cái ngày cưới luôn. Nè, nếu ông có chút thời gian á, cũng mong ông đến chung vui với gia đình của chúng tôi nghe. À, vậy hả? Bác đã mời, có thời gian thì tôi sẽ nhất định tới thôi. Vũ Phong cười khẩy. Đã như vậy, anh quyết không một ai chạm tới cái thứ của mình. Dù anh có đem quăng đồ của mình vào trong thùng rác thì chỉ có anh được đi nhặt lại, bất cứ kẻ nào cũng không được. Ngay cả cái kẻ bị quăng kia cũng cấm không được tự mình bò ra. Hy vọng mọi việc sẽ được như ý của gia đình. Chúc gia đình vui vẻ. Sau một hồi nói chuyện đầy áp lực với ông chủ của thằng con trai, cha của Tùng cũng vui vẻ ra về. Vậy là còn con mà ông hết đổ đình đổ chùa, thoái thác cái chuyện không vui, không chịu về, việc không xin nghỉ làm được. Tối ngày cứ bảo là công việc ngập đầu không thể nghỉ. Rồi ông chủ lại rất khó tính nữa, nào là lương hậu hĩnh thì không thể nào mà bỏ việc được, sợ bị đuổi. Ông thì giờ lại tuổi đã cao, thêm việc sau khi gặp tai nạn sức lao động đã không còn. Ông phải lo cho nó ổn thỏa cái chuyện gia đình, và cũng để cho cái gánh nặng ông thầm lo bấy lâu nay nhẹ bớt đi. Vũ Phong ngồi chết lặng ở trên ghế. Từ hồi cha Tùng chào anh ta ra đi cho tới giờ, anh chưa hề thay đổi tư thế. Anh cần cái chỗ để mà tựa vào. Đầu anh đau, anh chẳng thể nghĩ được cái gì trừ chuyện Tùng lấy vợ. Lấy vợ? Lấy vợ? Lấy vợ để rồi bỏ anh? Lấy vợ sao? Ông ở trong đầu của anh. Không thể. Dù anh có đuổi hay dứt cậu đi như cái miếng giải rách, thì nhiệm vụ của cậu là quay về bên anh. Không có gì cậu hoàn hảo tính cái chuyện gian anh ra để mà xây dựng một cuộc sống tốt đẹp khác mà không có bóng dáng của anh ở trong đó. Điều anh muốn là gì? Bây giờ anh muốn gì chứ? Anh muốn Tùng phải tự động trở về bên anh, phải biết nỗi của cậu là gì. Muốn vậy thì không có. Như trước kia, triệt hết mọi con đường của cậu có thể đi. Vậy thì anh chỉ có một cách thôi, anh phải tự đi giữ cái tiệc hỏi kia một chuyến. Anh có lời mời kia rồi mà. Tùng sẽ phải ân hận vì những cái việc mà cậu đã làm đối với anh. Anh biết anh phải làm gì để đạt được cái điều đó, và biết phải làm nó triệt để như thế nào. Tùng vẫn là còn ôm cái đầu đau nhức trở về nhà trọ. Cha của cậu cũng đã ở đó rồi. Nè cha, cha gặp Vũ, ông chủ của con rồi hả? Cha nói chuyện gì với ông vậy? À, cha là xin cho con về mấy hôm làm đám hỏi, đảm bảo con không đi lâu sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ổng đâu. Rồi ông chủ của con nói sao chứ? Tùng nghe như trống trận đập ầm ầm ở trong lòng ngực. Cha nói chuyện với cậu lấy vợ Vũ Phong sao? Chắc là cậu chỉ còn cái con đường chết mà thôi. Nè, chắc chắn là anh ấy sẽ khó dễ để không đồng ý hả? Dĩ nhiên là đồng ý chứ. Như là một gáo nước lạnh dội vào trong người, Tùng chết lặng. Anh ấy cắt đứt thật sao? Không phải nóng giận nhất thời hay sao chứ? Nè, nhân viên đi làm cũng có phép nghỉ mà, chỉ tại là con ham công tiếc việc. Ông tuy hơi khó gần, khó nói chuyện, nhưng mà cũng không phải là cái người vô lý. À, bà cha hỏi sao người lần này với người lần trước hình như không phải là một vậy? À, họ là anh em. Là anh em đó cha. Cậu nhớ lần trước người mà cha của cậu gặp chính là Kim Thành. Cậu trả lời cho qua loa. Ờ, nói nghe nè, cha còn mời ông ấy nếu có thời gian á thì tới chung vui với con luôn, thấy sao? Cha, cha hả? Rồi ông chủ nói sao chứ? Thấy Tùng có vẻ sốt ruột, cha của cậu trừng mắt. Cậu, cái thằng này mời là mời cho có lễ thôi, đời nào mà một cái ông chủ sang trọng như vậy lại bỏ thời gian xuống tận cái xứ khỉ ho cò gái về nhà mình mà lo. Không đâu mà, con lo đón tiếp không nổi thôi. Tùng tìm cách để mà đánh trống lảng. Hey, cái đó thì mày không cần lo. Người ta tuy rất là lịch sự, bảo với cha là nếu ông ấy có thời gian rảnh ông ấy sẽ tới, nhưng nghe cũng biết là cái lời nói xã giao thôi, có gì mà mày bận rộn lên thế chứ hả? Thiệt hả cha? Ôi, ai cũng biết lịch sự thì nói vậy thôi mà, lo gì. Bay đó nè, lo dọn đồ đi, chiều nay hai đứa bay về luôn với cha. Con chưa chuẩn bị mà cha. Con thực là không muốn về. Không có nói nhiều nữa, không về thì tụi bay lo thôi việc ở đây luôn đi hen. Về dưới kiếm cái việc chỗ khác mà làm. Sơn cũng bị chữ này dù chưa lên tiếng câu nào cả. Dạ, cô thu loạn gì mà, không sao đâu mà cha. Dĩ nhiên cậu biết cha của cậu nói thì rất giữ lời, cậu không muốn sẽ không được quay trở nên nữa. Cậu còn rất nhiều việc ở đây chưa giải quyết xong mà. Còn với cái thiệt tình chỉ được bố cái việc làm cho người khác lo lắng mà thôi. Tùng chẳng biết nên chuẩn bị cái gì, mọi thứ đều nằm ở nhà của Du Phong cả rồi. May mà giấy tờ tùy thân còn ở trên mình, chứ không thì chẳng biết làm sao nữa. Tùng đến phò báo cho anh Kỳ biết là cậu đang có chuyện. Anh Kỳ chỉ biết thở dài mà thôi. Nè, thì không vậy, Vũ Phong sao xử sự kỳ vậy chứ? Mà cậu nói rõ chưa? Cũng không biết nữa, em chẳng nhớ là mình nói tới đâu nữa, nói những gì với anh ấy nữa. Nè, mà cậu khẳng định cậu với Phú không có phát sinh cái chuyện gì chứ? Chắc mà, tại là hồi đó còn ngu, chứ nghĩ đã quan hệ với nhau á thì toàn tâm toàn ý đi theo người ta. Ai ngờ bây giờ mới biết trong mắt của anh ta em là một cái kẻ quấy rối chứ. Thấy anh ta có vẻ đàng hoàng lắm mà, không ngờ lại vu khống cho cậu những cái chuyện động trời như vậy sao? Lại là với người anh ta từng yêu nữa. Thiệt đời khó trong mặt người mà.